The elements. The energy wave. In the vast multiverse. Shaking for the missing parts. To connect. React. Crystallize. We have no gender. We have no gender. No age. No age. No ethnicity. No ethnicity. We are just an energy line. Equally, equally. Silence, silence. Thirsty for more and more love. We are here for connection. Trên ngọn mây hồng, trong tranh thiên hoa lướt qua tình tu, ai dâng sương khói phủ mờ, nào chuyện buồn lo. Chẳng ngó nghiêng ngôi phận má hồng, tưởng rằng muôn kiếp đã không mong duyên phận, lại vì vương tâm máu trên tay ai tự tin. Ta bay vào trong hư vô như con thuyền con sóng lo nhau, đôi tay oh. rằng muôn kiếp đã không mang duyên phận, lại vì vương tâm máu trên tay ai tơ tình.